Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, ta búa tỏ ra soái không? Cái kia, lão đại, ta nghĩ mượn vị đại ca này lưỡi búa biểu diễn dưới được không? Lotus chỉ mặt thẹo phía sau búa lớn nói rằng, muốn chứng minh như thế nào chính mình khí lực lớn, này không phải rất đơn giản sao? Vị đại ca này cõng lấy lưỡi búa thấy thế nào trọng lượng cũng không thể thấp đi. Chính mình chỉ cần có thể tỏ ra uy thế hừng hực. Tuy rằng, làm không được cán bộ, nhưng một cái thủy thủ dài khẳng định thiếu không được đi, ngạch. Người chắc chắn chứ? Mặt thẹo nghe xong Lotus, nhìn một chút Lotus thân cao, lại nhìn một chút búa lớn cõng lấy lưỡi búa. Hắn không có nhìn lầm. Lotus thân cao cùng lưỡi búa gần như cao đi. Lotus nếu có thể múa lưỡi búa, nói vậy thực lực không sánh được búa lớn, cũng xê xích không nhiều làm vừa. Quay về búa lớn nói rằng, búa lớn, đem người lưỡi búa mượn Lotus dùng dưới đi. Đang bị Lotus kinh đến búa lớn lập tức phục hồi tinh thần lại, hồi đáp, được rồi, thuyền trưởng. Búa lớn nói xong cởi xuống cõng lấy lưỡi búa dây thừng. Lưỡi búa theo ràng buộc mở ra mà rơi xuống. Đùng, một tiếng bí mật mang theo bong thuyền đung đưa kịch liệt. Lưỡi búa theo tiếng hạ xuống, mang đến cảm quan, vẫn là hết sức mãnh liệt này cảm giác chấn động đại diện cho cái này lưỡi búa. Ở chế tạo trong quá trình, không có một chút nào ăn bớt nguyên vật liệu, cũng đại diện cho búa lớn thực lực. Lotus cho ngươi, búa lớn giơ chính mình lưỡi búa đưa cho. Đứng thẳng Lotus, được rồi. Đại ca, Lotus vừa nghe, vội vã tiếp nhận lưỡi búa. Cầm ở trong tay ánh chừng một chút, cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm giác mình chính mình có thể tới lên vừa ra, mù mấy cái chém lung tung pháp, nhìn dáng dấp. Nhặt được bảo, mặt thẹo nhìn thấy vững vàng tiếp được lưỡi búa Lotus. Trong lòng không khỏi bốc lên vẻ vui thích. Búa lớn lưỡi búa trọng lượng như thế nào? Thân là thuyền trưởng hắn, vẫn rất có quyền phát ngôn. Phải biết hắn cầm lấy búa lớn lưỡi búa, không có bất kỳ vấn đề gì nhưng muốn hướng về Lotus như thế. Từ búa lớn trong tay tiếp nhận lưỡi búa, tay đều không run một hồi căn bản không thể. Hắn hiện tại có chút tin tưởng Lotus cái tên này là ma nhân tộc hỗn huyết. Này khí lực quả thực nghĩ đến sau này mình thủ hạ. Thêm ra như thế một tên cán bộ, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, chính là không biết độc nhãn lang cái tên này lần sau gặp được sẽ là vẻ mặt gì. Hắn có thể nhớ tới hắn cùng độc nhãn lang cá cược. Bất kỳ chuyển một phương băng hải tặc đều muốn toàn viên gia nhập thắng một phương dưới cái nhìn của hắn lấy Lotus triển lộ ra khí lực. Lần sau gặp gỡ, tuyệt đối là hắn thắng đến thời điểm hai cái băng hải tặc sáp nhập. Bọn họ băng hải tặc thực lực tuy rằng so với thất vũ hải băng hải tặc suýt chút nữa, nhưng bình thường bầy hải tặc ở trước mặt bọn họ tuyệt đối là bị nghiền ép so với mặt thẻo. Búa lớn rõ ràng chấn định nhiều lắm, làm vì là đệ một nhận định Lotus có ma nhân huyết thống hắn. Lotus có thể tiếp được hắn lưỡi búa tay đều không run một hồi. Hắn vẫn có chuẩn bị tâm lý nhưng tại sao muốn đùa hắn lưỡi búa điểm ấy? Để hắn hơi có chút khó chịu. Gánh lưỡi búa làm sao? Gánh lưỡi búa liền khí lực lớn sao? Cái kia chơi thế đao dâu trắng khí lực lẽ nào sẽ tiểu? Trên thuyền có mấy trăm cây di tả không cần. Làm gì dùng hắn lưỡi búa? Hắn lưỡi búa vạn nhất bị Lotus múa thời điểm không chú ý, trực tiếp bay vào trong biển làm sao bây giờ? Đương nhiên, càng làm cho hắn khó chịu chính là, đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ bị thủ hạ người bắt hắn cùng Lotus làm so sánh đương nhiên. Thuyền trưởng lên tiếng, hắn lại không tình nguyện vẫn phải là nghe theo. Không phải vậy, thuyền trưởng sẽ cảm thấy ở trước mặt người ngoài làm mất đi mặt mũi. Chính mình càng là đang khiêu chiến hắn uy nghiêm có điều. Vẫn là hy vọng Lotus cái tên này đợi lát nữa có thể chú ý một chút hắn lưỡi búa. Hắn vẫn là đối với mình lưỡi búa rất có cảm tình. Hanh đẩy một cái trên mũi kính mát, tận lực duy trì trấn định. Muốn nói hắn hiện tại không khiếp sợ đó là không thể. Làm như từ Bắc Hải một đường tùy tùng vết sẹo băng hải tặc đi tới tân thế giới cán bộ kỳ cựu. Không có mấy người càng có thể rõ ràng cái này lưỡi búa trọng lượng mặt thẹo cũng mặc kệ hay. Người khác nghĩ như thế nào? Hắn càng muốn để Lotus sớm một chút biểu diễn khí lực. Liền mở miệng nói, Lotus, như thế nào? Hiện tại liền đi ra ngoài. Đó là tự nhiên, lão đại, Lotus không chậm trễ chút nào trả lời. Đùa xong lưỡi búa nói không chừng còn có thể đuổi tới một bữa cơm. Nếu như không đùa lưỡi búa, cơm là có ăn, mấy phần mười no liền không biết, vậy chúng ta đi, mặt thẹo không chần chờ. Mang theo ba người hướng về bong tàu đi đến trên mặt biển đã là hoàng hôn. Ở trên bong thuyền, bình thường công tác bầy hải tặc đều thả xuống trong tay việc. Tiến đến bong tàu một bên đến rồi, bọn họ nhìn thuyền trưởng cùng cầm búa lớn cán bộ lưỡi búa thanh niên. Liền biết có kịch vui để xem dù sao. Ở trên thuyền sinh hoạt vẫn là hết sức vô vị. Hiện tại có náo nhiệt xem. Ai sẽ không đi đương nhiên. Có thể lười biếng thì càng được rồi. Quan trọng nhất thuyền trưởng thấy bọn họ tụ tập lại đây. Cũng không nói gì. Này liền nói rõ thuyền trưởng ngầm đồng ý nha. Được rồi. To xác nhường một chút cho Lotus phát huy không gian. Mặt thẹo thấy chung quanh càng tụ càng. Nhiều thủ hạ đều sắp chật ních bong tàu, không khỏi la lớn hắn có thể không hy vọng thủ hạ xem cái náo nhiệt. Đột nhiên, Lotus vui đùa dìu nghẹo đầu, thủ hạ liền đánh giấm đến thời điểm, có thể trách ai đây? Người khác lưỡi búa tỏ ra cố gắng, các người những này kẻ ngu si còn dựa vào đi, bị chém còn không phải tự tìm, được rồi, lão đại, không thành vấn đề. Thuyền trưởng, bầy hải tặc nghe xong vội vã trả lời. Thân thể hướng về ngoại vi khuếch tán. Bọn họ có thể không hy vọng trêu chọc thuyền trưởng phát hỏa. Không phải vậy, người khác đều ở xem trò vui. Chính mình cũng bị phạt đi làm tạp vật. Lotus, ngươi xem hiện tại có thể bắt đầu chưa? Mặt thẹo nhìn lùi ra ngoài thủ hạ. Vẫn là rất thoải mái. Điều này nói rõ chính mình quản lý thủ hạ vẫn là hết sức thành công có điều. So với những này bia đỡ đạn, hắn vẫn là mau chóng có thể nhìn thấy Lotus thực lực như vậy nha. Không thành vấn đề, Lotus nhìn một chút xung quanh, lấy thêm lưỡi búa ánh chừng một chút, uốn éo cái cổ, chuẩn bị nóng người khoang thuyền lầu hai búa lớn cùng kính dâm tráng hán đứng ở trên ban công. Từ chỗ cao nhìn bong tàu phát sinh sự tình, búa lớn ca. Xem ra chúng ta trên thuyền muốn thêm một cường lực cán bộ nha, kính dâm tráng hán than thở. Búa lớn ca lưỡi búa, hắn có thể cầm không nổi. Này Lotus có thể nắm động, thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình hắn đến không lo lắng cho mình địa vị. Ngược lại, thuyền trưởng khẳng định cho Lotus một cái cán bộ vị trí. Lại không cùng chính mình cướp, lại nói cướp chính mình cũng đánh không lại Lotus, búa lớn yên lặng một tiếng. Cũng không có phản đối tráng hán, hắn chỉ hy vọng Lotus mau mau đùa xong, đem lưỡi búa trả lại hắn. Sau lưng trống trơn luôn cảm thấy thật là không có thói quen còn có cái này Lotus nói cẩn thận. Vì chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó đây. Quả nhiên. Nam nhân đều là lớn móng heo, kính dâm tráng hán thấy búa lớn không hứng lắm. Cũng không nói thêm nữa, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trên bong thuyền. Lotus nắm lấy lưỡi búa, hít sâu một hơi, hai chân đứng vững, cán búa bắt đầu chậm chậm chuyển động lên. Hắn biết mình có thể hay không hỗn ăn liền xem lần này biểu hiện theo cán búa ở Lotus hai tay. Khoanh khiêu vũ động, cao 3 mét búa lớn bắt đầu xoay tròn lên, như là cất cánh cánh quạt giống như vậy, mang theo từng trận cơn lốc, lão đại. Này Lotus khí lực sợ là so với búa lớn đều lớn hơn mấy phần, Hành tiến đến mặt thẹo bên cạnh nói rằng cảm giác được lưỡi búa mang theo gió, hắn thật sợ Lotus một cái tay trơn, lưỡi búa liền không biết đem ai chém chết. Mặt thẹo gật gù. Không có nhiều lời, trong mắt tràn đầy hết sạch mà vây quanh Lotus bầy hải tặc. Bắt đầu hướng về khoang thuyền thối lui, chỉ lo Lotus không cẩn thận, chính mình thành diều dưới oan hồn. Có điều, thối lui bầy hải tặc trong mắt đều mang theo tràn đầy sợ hãi cùng kính nể vẻ mặt đứng ở khoang. Thuyền lầu hai kính dâm tráng hán thấy tình cảnh này, cũng hơi lui về phía sau đi. Tuy rằng, biết Lotus hẳn là sẽ không tuột tay, nhưng hắn có thể không phải thuyền trưởng cán bộ. Phải biết thuyền trưởng các cán bộ đều sẽ Busosoku Haki, bị đánh tới nhiều lắm được bị thương. Hắn nếu như bị đánh tới, mệnh phỏng chừng sẽ không có búa lớn thấy lui về phía sau kính dâm. Cũng không nói lời nào, hắn chỉ quan tâm trên bong thuyền Lotus thấy những người khác thần thái. Vẫn là rất tự đắc. Có điều, hiện tại điểm ấy trình độ còn giống như không đủ liền. Lotus gia tăng trên tay cường độ, eo bắt đầu vặn vẹo, hai tay vung lên cũng càng nhanh nhất thời. Trên thuyền cuồng phong gào thét, treo ở trên cột cờ hải tặc vỡ chăm chú, lúc nào cũng có thể cũng bị quát đi. Trên thuyền nhẹ chút tạp vật, bắt đầu run run, chậm rãi bắt đầu lung lay lên mà đứng gần mặt thẹo cùng Hanh. Chỉ cảm thấy quần áo bị người khẽ động giống như vậy. Hanh trên tay xách càng là, loạch xoạch, làm vang. Trắng như tuyết trang giấy không ngừng mà chuyển động sau đó. Hai người nhìn thấy Lotus tay hóa thành tàn ảnh, lưỡi búa đã không nhìn ra hình dạng, mà là chỉ có thể nhìn thấy một cái đen kịt mâm tròn. Nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm thấy không ổn, chỉ nghe trong không khí tràn đầy, vèo vèo, tiếng xe gió. So với vừa càng lớn hơn 6-7 lần sức gió bao phủ tới, hai người đứng bong tàu bắt đầu lay động, toàn bộ thuyền đều đang đung đưa. Mặt thẹo cùng Hanh cách gần nhất, trực tiếp bị gió lực cứng cứng rắn thổi tới khoang thuyền một bên, răng rắc một tiếng. Mang theo cờ hải tặc cột cờ theo tiếng mà đứt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.